Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đường nét trên khuôn mặt Hải Anh dưới ánh trăng trở nên tà mị hơn bao giờ hết, đôi hàng mi cong vút rung rung, chiếc mũi dọc dừa nhỏ xinh, đôi môi màu hồng phớt trúng chím như nụ hoa sắp hé nở, giọng nói trong veo. Sau khi đưa Hải Anh về phòng, anh mới quay gót trở về phòng làm việc của mình. Hôm nào cũng vậy, anh đều dành hết thời gian cho Hải Anh, đến khi cô bé ngủ cậu mới đi làm việc của mình. Mời cậu uống, vị quản gia mang lên cho Minh Nhật một ly trà. Quảng cáo, cậu cô sợ khi cô chủ khôi phục trí nhớ sao? Ông quản gia ngồi xuống ôn tồn hỏi. Cô có câu trả lời, Minh Nhật chỉ thở dài một cái chán nản. Cậu vẫn chưa nói cho cô chủ biết tình cảm của mình sao? Rồi, nhưng có lẽ tiểu anh cô nghe thấy. Hải Anh khe khẽ mở mắt. Cô phải là cô bé đã ngủ mà cô bé cố tình nhắm mắt, nếu mở thì Hải Anh cô biết đối mặt với Minh Nhật ra sao nữa. Anh vừa nói gì, anh yêu cô sao? Sáng hôm sau, Vũ và Kỳ đều gác công việc lại để cùng nhóm của Lâm đi đến chỗ của Hải Anh. Đầu tiên, Thoại Anh, Phương, Lâm và Long ngay lập tức đi xét nghiệm ADN của Hải Anh, Vũ và Kỳ. Còn những âm còn lại sẽ giúp Hải Anh nhớ lại. Quảng cáo, cách chương,